Đảo, chương 1393, nhân tộc quân đoàn giết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ba vị huyết thần tạm thời bớt giận, hôm nay khẩn yếu nhất chuyện cũng không phải là phát tiết lửa giận, mà là lập tức chạy về linh giới chỗ ở, bổn tướng hoài nghi chúng ta trúng kế liễu, nhân tộc sợ là sẽ đối huyết ngục quân đoàn động thủ. Hỏa tộc Tô Cáp quát khẽ mở miệng không có bất kỳ dừng lại, đem trong lòng suy đoán lấy tận lực ngắn gọn nói năng cặn kẽ nói tới. Tử Nguyên chi chủ gật đầu, ý bảo Tô Cáp nói cùng trong lòng hắn suy nghĩ giống nhau như đúc. Ba huyết thần lần nữa biến sắc, huyết ngục giới hỏng mất đã gần như liễu đoạn tuyệt tất cả huyết ngục huyết mạch nhược linh giới đóng ở quân đoàn lần nữa ngoài ý, sợ rằng cả huyết ngục nhất mạch thật không nếu bị từ thế gian sinh sôi tàn phá. Không được, điểm này tuyệt đối không thể cho phép. Năm người thoát khỏi không gian loạn lưu, ba huyết thần ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua đã hoàn toàn hỏng mất đang giải thể tiêu tán huyết ngục giới, khóe mắt một trận co quắp trong miệng gầm nhẹ. Chúng ta đi, dưới vách tường ngoài hư vô không gian, huyết ngục đại quân chú chát hơn thế, doanh địa miên duyên vạn dặm uyển nhược một ngọn dáng vóc to quân sự pháo đài. Bởi vì lo lắng nhân tộc nhân cơ hội tấn công đòi, huyết ngục quân đoàn mỗi thời mỗi khắc cũng bị vây đề phòng trạng thái, mặc dù ngay cả lần thất bại khiến tinh thần xuống thấp nhưng quân đoàn vốn là lực lượng cường đại nhưng làm không phải giả vờ, lại có hai đại phá diệt chấn giữ. Ba Tư đạt lòng tin 10 phần, nhân tộc an phận đàng hoàng tốt nhất nếu quả thật muốn nhân cơ hội tới kiếm tiện nghi, hắn nhất định phải làm cho nhân tộc tốt kiến văn rộng rãi một phen. Ba Tư đạt đại nhân đích thủ đoạn trong vô thức, hắn thậm chí muốn nhân tộc xuất thủ, đến lúc đó hắn thì có giết chết tiêu thần, rửa sạch trên người sỉ nhục cơ hội. Phần thân bị chém không gian loạn lưu bên trong, không chỉ có để cho hắn nhận chịu tổn thất thật lớn, bản thể bị thương, là bị Ba Tư đạt coi là vô cùng nhục nhã. Đang ở trước đó không lâu, trong lòng hắn vẫn là nghĩ như vậy. Hùng vĩ huyết sắc điện vũ trong, Ba Tư Đạt ngồi cao trên vương vị, khẽ nhắm mắt điều trị thương thế bên trong cơ thể nhưng trong lúc bất chợt, hắn muộn hay nhất thanh, sắc mặt chợt tái nhợt, trái tim co rút lại tụ thành một đoàn, truyền đến khổng lồ thống khổ, mồ hôi trong nháy mắt sinh ra, trải rộng cái trán, đem trên người hắn áo giáp áo lót toàn bộ ướt nhẹp. Một cổ trôi không chỗ nương tựa tuyệt vọng bi thương cảm giác trong nháy mắt quanh quẩn hắn cả tâm thần trên. Ba Tư Đạt trên mặt sinh ra khiếp sợ cùng khó có thể tin ý, hắn ngẩn ngơ, mới một bước bán ra, giống như một con bị thương cô lang xông ra ngoài điện. Tầm mắt đạt tới tất cả đều là sắc mặt tái nhợt huyết ngục tu sĩ, mọi người trên mặt vẫn còn thống khổ mờ mịt ý tựa hồ còn không nghĩ tới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ phút này thấy như vậy một màn, Ba Tư Đạt thân thể một trận lay động, sắc mặt lộ ra lộ vẻ sâu thảm vẻ. Huyết ngục giới bị hủy liễu. Mặc dù không thể nào tin nổi, nhưng sự thật tự bày ở trước mặt chịu không được hắn cự tuyệt tin tưởng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ba Tư Đạt tâm thần lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn, không biết qua bao lâu trong lòng hắn trở nên cả kinh, nếu là vào thời khắc này nhân tộc đột nhiên phát động công kích như vậy huyết ngục quân đoàn như thế nào ngăn cản, thế tất có rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa muốn hạ đặt ra lệnh nghiêm lệnh thu chỉnh quân trận cẩn thận ứng đối, nhưng vào lúc này, trong lòng hắn vừa nhảy, đột nhiên ngẩng đầu lên, chính là vừa mới bắt gặp một cái lớn quân ngang nhiên xuyên thấu giới vách tường, lao thẳng tới huyết ngục quân doanh mà đến. Nhân tộc đại quân, giết liễu, giữ nghiêm phòng ngự, ngăn cản nhân tộc quân đoàn công kích. Ba Tư Đạt thê lương gầm thét trong nháy mắt truyền khắp cả huyết ngục quân doanh, tất cả huyết ngục tướng sĩ vội vàng đang lúc từ kia đột nhiên phủ xuống tuyệt vọng, kinh khủng, bất an chung tránh thoát đi ra ngoài, thương xúc ứng chiến. Ba Tư Đạt trong lòng an tâm một chút, chỉ cần huyết ngục quân đoàn bất loạn, nhân tộc tự mơ tưởng chiếm tiện nghi bất quá giờ phút này trong lòng hắn lại là vừa nhảy. Tuyệt đối không thể để cho quân đoàn chiến sĩ biết được huyết ngục giới hỏng mất tin tức, nếu không thế cục thế tất hỏng mất. Ba Tư Đạt ý niệm trong đầu chưa rơi xuống, từ nhân tộc quân đoàn phương hướng, đã có kinh khủng tiếng gầm cuồn cuộn tịch quyển tới. Huyết ngục giới đã hỏng mất ra đại lực mật thiết lý, để đặc tân ba huyết thần đền tội huyết ngục quân đoàn thất mất. Huyết ngục giới đã hỏng mất ra đại lực mật thiết lý, để đặc tân ba huyết thần đền tội huyết ngục quân đoàn thất mất. Huyết ngục giới đã hỏng mất ra đại lực mật thiết lý, để đặc tân ba huyết thần đền tội huyết ngục quân đoàn thất mất. 300.000 đại quân cùng kêu lên gầm thét kinh thiên động địa chấn động hoàn vũ. Chuẩn bị nghênh đón chiến đấu huyết ngục tu sĩ nghe vậy sắc mặt đồng thời cứng đờ, một cổ sợ hãi từ đáy lòng sinh ra, hơn nữa lấy một loại kinh người độ điên cuồng lan tràn tới toàn thân, để cho bọn họ lộ ra tuyệt vọng hoảng sợ ý nghĩ đến lúc trước cả quân đoàn tướng sĩ quỷ dị biểu hiện bọn họ trong lòng đã tin nhân tộc quân đoàn nói. Nếu không phải huyết ngục giới hỏng mất bọn họ sao lại đột nhiên lâm vào cái loại này không giúp tuyệt vọng trạng thái, ngực như gặp phải đao cắt. cũng có không hết hy vọng. Huyết ngục tướng sĩ ngẩng đầu lên, ở đứng trong trận điên cuồng tìm kiếm ra đại lực mật thiết lý, để đặc tân ba vị huyết thần đại nhân bóng dáng, nhưng bọn hắn chung quy hay là tuyệt vọng. Ba vị huyết thần đại nhân không có ở đây trong quân. Một cổ tuyệt vọng tâm tình bắt đầu ở huyết ngục trong quân đoàn xuất hiện, hơn nữa lấy kinh người độ lan tràn ra. Ba Tư Đạt sắc mặt càng phát ra tái nhợt đi xuống, bởi vì hắn biết huyết ngục quân đoàn xong, dưới mắt bất kể hắn như thế nào mở miệng huyết ngục giới hỏng mất phải không tranh giành chuyện thực mà ba huyết thần vừa không có ở đây trong quân. Mà đang đợi Ba Tư Đạt đại nhân mở miệng giải thích huyết ngục quân đoàn hoàn toàn chặt đứt trong lòng cuối cùng một tia kỳ vọng. Oanh, hai cổ nước lũ ở gặp nhau trong nháy mắt tựu bộc phát ra kinh người vô cùng máu tanh chém giết, nhưng giờ phút này mặc dù không có tiêu thần xuất thủ tương trợ, nhân tộc quân đoàn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một người sớm có chuẩn bị tinh thần như cầu vồng. Một người thương xúc ứng chiến, lòng tin hoàn toàn không có. Cuộc chiến đấu này, hoàn toàn là nghiêng về một phía chu diệt đối mặt nhân tộc quân đoàn, huyết ngục đại quân giống như rút nha con cọp nữa vô bất cứ uy hiếp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tổ chân mang hư không mà đến, tiêu thần tới cũng liệt vào mà đi, hai người tất cả đều gương mặt lành lạnh, đáy mắt sát cơ như thoi đưa. Tiêu thần, ngươi thật không suy nghĩ kỹ càng liễu, phải ra khỏi tay ứng đối thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt. Ta đã nhận lời, tất nhiên sẽ đích thân đoạn tuyệt huyết ngục nhất tộc huyết mạch, kính xin nhân tộc đại nhân thành toàn. Nếu như thế, lão phu không tốt khuyên nữa ngăn ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể cẩn thận, chớ để ngoài ý, Ba Tư Đạt lực lượng mạnh, so sánh với ta còn muốn mạnh ra một đường, mặc dù phân thân vẫn lạc để cho hắn lực lượng bị hao tổn, nhưng cũng tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Tiêu thần hiểu, hai người chỉ trong một thời gian ngắn hoàn thành trao đổi, mà giờ khắc này, thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt cùng thi vương di thần nguyên đã hiện thân, hai người sắc mặt tất cả đều âm trầm vô cùng. Tiêu thần bổn tọa muốn ngươi chết. Ba Tư Đạt trong miệng gầm thét một tiếng, bên ngoài cơ thể tia máu chợt lóe, chạy thẳng tới tiêu thần đi. Tiêu thần đáy mắt lệ mang chợt lóe, khóe miệng lại. Lộ ra nhàn nhạt nụ cười, lành lạnh lạnh lùng. Muốn chém giết tiêu mỗ cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này, nếu là không sợ kia liền vào tới. Nói xong, hắn phất tay xé rách không gian, trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu. Ba Tư Đạt đằng đằng sát khí, một quyền nổ nát không gian, ngang nhiên chui vào. Di thần nguyên một mực cẩn thận đề phòng tiêu thần, đối với hắn trong tay. Táng thi đinh, lần này thi kiêng kỵ vô cùng, hôm nay mắt thấy Ba Tư Đạt chủ động xuất thủ đưa dây dưa, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mà giờ khắc này nhân tộc hừ nhẹ một tiếng, ống tay áo vung lên, giống như trước đem hai người cuốn vào không gian loạn lưu trong. Phá diệt cảnh tu sĩ đánh giết cần rời xa tầm thường tu sĩ, nếu không tán tràn đầy mà kinh khủng ba động, sẽ tạo thành vô cùng kinh khủng sát thương uy năng, hai tộc vũ khí không cách nào ngăn cản thế tất chết thảm trọng. Song phương đỉnh cường giả rời đi, nhân tộc quân đoàn cùng huyết ngục đại quân ở giữa chém giết giờ mới bắt đầu. Chu Giáp cầm trong tay trường thương, đỏ bừng suy nghĩ mâu, đem đầu thương hung hăng đâm thủng một gã huyết ngục tu sĩ lồng ngực, thương thân bộc phát ra thắt cổ lực lượng, đem nguyên thần trực tiếp mặt sát, rút ra đầu thương, cuồn cuộn huyết thủy bắn nhanh ra, trong nháy mắt đưa nhuộm thành một huyết nhân. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét hướng một gã khác huyết ngục tu sĩ phóng đi. Nhân tổ tiêu thần hai vị đại nhân đã cho bọn hắn cơ hội, trên người lưng đeo huyết cừu, cần chính bọn hắn đi đòi lại. Liền ở hôm nay, không gian loạn lưu trung, tiêu thần chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang gào thét mà đi, chạy thẳng tới chỗ sâu đi. Thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt mặt mũi dữ tợn, đuổi giết cùng sau. Huyết ngục giới hủy diệt, mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến ra đại lực huyết thần đám người rời đi nguyên nhân, trong lòng hắn bao nhiêu cũng có thể suy đoán đến một ít đồ vật. Chuyện này tất nhiên cùng tiêu thần kiếp trước liên quan, nếu không huyết ngục giới mới vừa hỏng mất, nhân tộc đại quân liền ở nơi này tuyệt hảo thời cơ tấn công giết tới, nếu không phải nói trước nhận được tin tức có điều chuẩn bị, chuyện sao sẽ như thế đúng dịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ngục quân đoàn gặp luân phiên đả kích, hôm nay tinh thần xuống thấp, ngoại giới chiến đấu đến tột cùng như thế nào, hắn đã không dám suy nghĩ sâu xa, hôm nay biện pháp duy nhất chính là mau sớm đem tiêu thần đánh chết, rồi sau đó bước ra quy phản chiến trường, có lẽ còn có thể nghịch chuyển chiến cuộc vì huyết ngục nhất mạch bảo tồn một chút huyết mạch. Nhưng này hèn hạ ghê tởm tiêu thần tựa hồ nhìn thấu liễu ý nghĩ của hắn, thế nhưng không cùng hắn chính diện chém giết mà là một sức lực hướng không gian loạn lưu trong chạy trốn. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể chạy trốn? Chê cười, lấy hắn chí cổ cảnh tu vi, lại mưu toan cùng hắn so đấu độ, thật không ngu xuẩn. Bất quá giờ phút này lần nữa tiến vào không gian loạn lưu, nghĩ đến lúc trước bị tiêu thần chém giết phân thân, Ba Tư Đạt trong lòng sát ý thắng, độ bất giác tăng lên mấy phần. Tiêu Thần cất bước mà đi, đem phía trước ngăn đường không gian loạn lưu trực tiếp bị xô tan, nhanh như điện chớp, độ nhanh như bôn lôi, nhưng phía sau hắn, thứ tư huyết thần ba tư đạt độ mau, giữa hai người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Nhưng dù vậy, Tiêu Thần thần thái bình tĩnh như trước, trong mắt chỗ sâu tràn đầy bình tĩnh ý, trên tay linh quang lóe lên, một đoàn lóe ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, quang đoàn ra hiện ở trong tay hắn, vật này xuất hiện trong nháy mắt, quanh thân không gian loạn lưu lực lượng hơi run lên, hẳn là quỷ dị lộ ra chút kính sợ ý, không những không dám ngăn trở Tiêu Thần đi về phía trước, là chủ động hướng hai bên thối lui, mà Tiêu Thần độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng không ra thứ tư huyết thần tư ba đạt, mà là tới vẫn duy trì một không xa không gần khoảng cách, độ vừa vặn chi so sánh với tư ba đạt chậm hơn một đường. Chính là này một đường chênh lệch, để cho thứ tư huyết thần ba tư đạt thiếu chút nữa cắn nát một ngụm tốt nha. Hắn dự tợn cười lạnh, mắt thấy phải bắt ở cái này chết tiệt nhân tộc tu sĩ, sau đó lấy mình sở trường nhất sắc bén thần thông đưa oanh giết, ai ngờ Tiêu Thần không biết sử cái gì thủ đoạn, lại độ tăng vọt cũng là tăng vọt liễu, nếu như thật sự đuổi không kịp, ba tư đạt hơi chần chờ cũng là tự hành lui đi, dù sao huyết ngục quân đoàn cùng nhân tộc đại quân chém giết hắn hay là rất để ý, là không quá Tiêu Thần độ hết lần này tới lần khác vẫn còn so sánh hắn chậm một đường, hơn nữa giữa hai người khoảng cách đã không xa. Thứ tư huyết thần ba tư đạt âm thầm cắn răng, mình an ủi một câu. Có lẽ Tiêu Thần chẳng qua là vận dụng nào đó bí thuật đổi lấy đầy đủ độ chạy trốn, không cách nào chống đỡ quá lâu, tiếp tục đuổi đi xuống, sau đó không lâu là có thể đuổi giết. Cho nên hơi chần chờ sau, ba tư đạt cúi đầu về phía trước vọt mạnh, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.